Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Toàn công ty thông báo khen ngợi. Vu Tổng phi thường hoang mang. Hắn nhìn kỹ một chút Lữ Chí Kỳ phát lại đây tư liệu. Hỏi: Làm sao có thể cầm tới nhiều như vậy phí tài trợ? Lữ Chí Kỳ giải thích nói: 1 triệu đại vung tệ có thể nói là một đêm bạo lừa. Biển học không bờ, hạng mục tổ cùng ăn a thức ăn ngoài cộng đồng làm thời kỳ thứ nhất chuyên trường hiệu quả phi thường tốt. Đối với mấy cái này nhà tài trợ tới nói, loại này mở rộng tính so sánh giá cả đã cao hơn rất nhiều truyền thống quảng cáo mở rộng phương thức. Lữ Chí Kỳ đương nhiên đến có chuẩn bị, ở chỗ tổng trước mặt chậm rãi mà nói: Thanh, biển học không bờ, nhất là 1 triệu đại vung tệ bản khối thành công kinh nghiệm cho đơn giản giảng thuật một phen. Lữ Chí Kỳ giảng được cực kỳ đặc sắc, cũng không quên thêm mắm thêm muối. Vu Tổng nghe được sửng sốt một chút. Kỳ thật đối với việc này, Lữ Chí Kỳ đối với luôn luôn rất không hài lòng. Chỉ là trở ngại lãnh đạo mặt mũi không tốt biểu hiện ra ngoài. Bây giờ thấy Vu Tổng kinh ngạc biểu lộ, Lữ Chí Kỳ trong lòng đơn giản đều vui nở hoa rồi. Đương nhiên không thể thiếu khen lớn hơn một chút. Theo Lữ Chí Kỳ, biển học không bờ, hạng mục coi như không lợi nhuận lại như thế nào? Loại vi khuẩn này thức địa khuếch tán tốc độ mang đến người chơi bản thân liền là một loại tài nguyên. Chỉ không qua những tư nguyên này tạm thời còn không tìm được biến hiện phương thức mà thôi. Cái này chút người chơi đăng ký đều là quang dược giải trí tài khoản trò chơi a. Cái này chút người chơi một mực tại chú ý biển học không bờ, như vậy về sau nghĩ biện pháp tại biển học không bờ bên trong hơi cho công ty cái khác trò chơi đưa lên một chút quảng cáo, tỉnh xuống tuyên truyền kinh phí. Cái này không phải cũng là một loại ích lợi sao? Lúc mới bắt đầu chờ Lữ Chí Kỳ đúng là nhận lấy quang hoàn ảnh hưởng. Nói trắng ra là liền là bị Trung Minh cho lắc lư. Tại đầu óc không thanh tỉnh tình huống dưới cho bọn họ gọi tuyên truyền kinh phí. Nhưng bây giờ quang hoàn hiệu quả sớm liền đã qua. Lữ Chí Kỳ cũng tốt suy nghĩ qua hạng mục này. Tại như vậy tốt số liệu trước mặt, Lữ Chí Kỳ hiện tại là thật tâm cảm thấy cái này hạng mục làm xinh đẹp. Mà Vu Tổng đối với chuyện này hiển nhiên là không hài lòng. Hắn là cái tương đối cứng nhắc người, làm việc luôn luôn câu nệ tại thông thường, vốn chính là muốn mượn chuyện này gõ một cái Lữ Chí Kỳ cùng tả chủ quản. Cũng chính là giết gà dọa khỉ, cường điệu một cái công ty chế độ, kết quả không nghĩ tới. Gà không có giết thành, còn bay lên câu, nói trắng ra là, đây là lý niệm khác biệt, dẫn đến hai người bọn họ đối cùng một cái hạng mục phán định sinh ra cách biệt một trời. Bất quá, hiện tại tài trợ đều đã kéo đến, biển học không bờ, hạng mục đã vì công ty tranh thủ to lớn lợi ích. Vu Tổng coi như lại có cái gì chưa đầy, cũng phải giấu ở trong lòng. Biển học không bờ, cùng cái khác thông thường trò chơi hạng mục còn không giống nhau dạng. Cái kia chút thông thường trò chơi hạng mục cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi. Cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn liền là tổng doanh thu hàng tháng. Chỉ toàn thu nhập, nhưng biển học không bờ, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, còn có số lớn sinh động người chơi cùng tuyệt hảo chủ đề hiệu ứng. Có thể nói, hiện tại biển học không bờ tại công ty nội bộ địa vị đã cấp tốc lên cao. Cùng một chút tổng doanh thu hàng tháng quá chục triệu trọng điểm hạng mục bình khởi bình tòa, thậm chí là hơi có vượt qua. Dưới loại tình huống này, Vu Tổng cũng chỉ có một lựa chọn, liền là đúng, biển học không bờ, hạng mục tổ tiến hành khen ngợi, mà lúc đó đánh nhịp cho kinh phí Lữ Chí Kỳ. Đương nhiên vậy liền có thể đi theo được nhờ. Dù sao không có cái kia 3 triệu tuyên truyền kinh phí, khả năng liền không có hiện tại bạo lửa. Biển học không bờ, hạng mục cũng sẽ không có nhiệt độ cao như thế 1 triệu đại vung tệ bản khối. Vu Khang Dụ nghe Lữ Chí Kỳ kể xong toàn bộ, biển học không bờ, từ không biết tên đến bạo lửa toàn bộ quá trình. Vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quá bất hợp lý, hạng mục này tồn tại đơn giản liền là cái sai lầm. Nhưng Hoàn Chân Nhất từng bước địa hỏa đi lên, đơn giản có chút khó tin. Những người khác không biết cái này bên trong môn đạo, còn sẽ cảm thấy biển học không bờ là quang dực giải trí dốc lòng rèn luyện một cái lương tâm trò chơi. Nhưng Vu Khang Dụ rõ ràng a, trò chơi này từ đầu tới đuôi cho tới bây giờ không được đến qua công ty cái gì ủng hộ. Nhìn liền là dựa vào lấy nghịch thiên vận khí tốt đi từng bước một đến hôm nay. Nghe Lữ Chí Kỳ nói xong, Vu Tổng trầm mặc hồi lâu, để biển học không bờ, hạng mục chủ quản Thanh, biển học không bờ, cùng một triệu đại vung tệ thành công kinh nghiệm sửa sang một chút. Hướng ta ngay mặt báo cáo, sau đó làm ưu tú kinh nghiệm cùng toàn công ty tất cả chủ quản chia sẻ. Để cái khác chủ quản toàn bộ học tập cho giỏi một cái. Mặt khác, biển học không bờ, hạng mục tổ tháng này tiền thưởng đề cao 30%. Năm nay cuối năm thưởng sách 50%. Hạng mục tổ tại công ty nội bộ thông báo khen ngợi. Ngoặc kép chấm chấm, biển học không bờ, hạng mục tổ, không khí rất nhẹ nhàng. Mặc dù mọi người trên tay còn có một số giải rác làm việc. Tỷ như đối trò chơi ưu hóa, mỹ thuật tài nguyên thay đổi, hạ cái phiên bản quy hoạch các loại, nhưng chỉnh thể tới nói lượng công việc đã rất nhỏ, tùy tiện làm một chút liền có thể hoàn thành, có mấy cái trong tay không có việc để hoạt động giòn thật vui vẻ địa truy kịch. Chơi game, tạ chủ quản đều đã đặc xá, cái này mấy ngày đi làm cũng có thể tùy tiện chơi. Cho nên đám người này trong nháy mắt liền thả bản thân. Trương Tiểu Văn đã chui được phòng chơi bên trong, bắt đầu chơi mình thích nhất xe bay máy mô phỏng đi. Chu Dương vậy tại vừa ăn đồ ăn vặt một bên truy kịch. Ghế làm việc chỗ tựa lưng bị hắn điều đến nhất dễ chịu góc độ. Nhìn liền thoải mái không được. Mỹ thuật bên kia có người mua một đống hoa quả cho trong tổ những người khác điểm. Toàn bộ có nói có cười, tăng ca gần một tháng, hiện tại cũng coi là khổ tận cam lai. Hiện tại hạng mục phần lớn người cũng đã biết, đã bán đi mấy trận chuyên trường tài trợ. Từ Trung Minh cùng tạ chủ quản trên nét mặt vậy đều có thể nhìn ra. Hiện tại tình thế đó là một mảnh tốt đẹp. Đến tại Thiên Quốc, học tập sớm biết, liền như vậy đi, dù sao về sau cũng không có ý định đổi mới. Liền yên lặng địa treo ở trò chơi thị trường. Người nào thích mua ai mua a. Đột nhiên, đang xem kịch Chu Dương phát hiện màn ảnh máy vi tính dưới góc phải bắn ra một cái cửa sổ nhỏ. Liên quan tới đối, biển học không bờ, hạng mục tổ giúp cho khen ngợi thông báo. Tại chủ quản Tạ Tiến dẫn đầu dưới, biển học không bờ, hạng mục tổ tại tài chính, nhân thủ tương đối không đủ tình huống dưới. Sau khi lên mạng không đến một tháng thời gian bên trong tức đã đạt thành sinh động nhân số phá 100 vạn, chỉ toàn thu nhập gần 5 triệu thành tích, tạo thành cực giai chủ đề hiệu ứng, tăng lên công ty hình tượng, cũng vì ca ngợi tiên tiến, khích lệ công ty toàn thể nhân viên. Tuần này năm đêm cử hành, biển học không bờ, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ hội, từ Tạ Tiến chủ quản chủ giảng. Toàn công ty tất cả hạng mục chủ quản cần phải toàn bộ trình diễn. Cái khác nhân viên có thể cân nhắc tình tham gia. Ngoài ra, công ty quyết định, biển học không bờ, hạng mục tổ toàn thể thành viên tháng này tiền thưởng cộng 30%. Cả năm cuối năm thưởng cộng 50%. Lấy tư cổ vũ, vậy hy vọng cái khác hạng mục tổ có thể. Chu Dương kém chút cho là mình nhìn lầm. Còn rụi rụi con mắt, biển học không bờ, hạng mục tổ, đó không phải là chúng ta sao? Những người khác trên máy vi tính vậy toàn bộ nhận được cái tin này. Đây chính là nội bộ công ty phần mềm chat trực tiếp bày phát. Công ty mỗi người đều có thể thu được. bên cạnh một cái đăng tải ăn trái cây chương trình kém chút nghẹn lấy. Ngoạn tao, lão Tạ muốn chủ giảng, còn muốn cho toàn công ty tất cả hạng mục chủ quản chia sẻ kinh nghiệm. Ta cái đại rãnh, yêu ai mỹ thuật thì là liếc mắt liền thấy được trọng điểm. Kích động địa kém chút hô lên âm thanh. Hạng mục tổ tất cả mọi người đều tăng thêm tiền thưởng a ngoạ tàu. Cùng tháng tiền thưởng cộng 30%, cuối năm thưởng cộng 50. Ngoạc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.